Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chiến lợi phẩm. Cái kia nguyên bản là một tòa đại lâu mặt bên, mặt trên còn có một cái to lớn tấm bảng quảng cáo. Thế nhưng bức tường kia nhưng kể cả cái kia diện tấm bảng quảng cáo từ trung gian bị tách ra. Lộ ra bị ẩn giấu ở mặt sau một cái to lớn cửa kim loại. Cánh cửa kia trung gian là umbrella điển hình nhất trắng đỏ tiêu chí. Diệp Thiên Hồ có chút tiếc nuối, coi như là Red Queen hợp tác với White Queen trạng thái. Các nàng vẫn như cũ chỉ có thể viễn trình xâm lấn này tòa căn cứ một phần rất nhỏ. Tuy rằng thành công tạm thời tính chặt đứt căn cứ thí nghiệm cùng ngoại giới liên hệ. Thế nhưng đây cơ hồ đã là hồng White Queen cực hạn. Bằng không, nếu như có các nàng tỉ muội, Diệp Thiên Hồ hoàn toàn cũng có thể một đường thông suốt tiến vào trung ương phòng điều khiển. Đáng tiếc, tòa này căn cứ thí nghiệm phần lớn quyền khống chế vẫn như cũ bị công ty Umbrella hệ thống trí tuệ nhân tạo vững vàng nắm giữ. Hơn nữa, dựa vào phần cứng ưu thế, nếu như Diệp Thiên Hồ hành động không đủ nhanh, đối phương hệ thống trí tuệ nhân tạo đem xâm lấn Hồng White Queen trục xuất trở lại cũng là thời gian sự tình. Ở Hiroshima thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng từng gặp phải như vậy một cái tương tự cửa thoát hiểm. Lúc đó hắn là trực tiếp để Alice dùng máy bay trực thăng đạn rocket đem môn cho nổ tung. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ hệ thống trong không gian chuẩn bị thuốc nổ cũng có rất nhiều. Thế nhưng, hắn vừa mới nói ra liền bị Jill ngăn lại. Cái môn này là đường nối cùng New York thí nghiệm chàng liên tiếp bộ phận. Bên ngoài chính là nước biển. Cho dù dùng thuốc nổ mở ra, cũng tất nhiên sẽ phá hư nơi này kết cấu. Một khi xuất hiện sự cố, liền sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Trừ phi ấm ức thời gian đầy đủ trường, bằng không đều sẽ chết ở chỗ này. Nghe được Jill giải thích, Diệp Thiên Hồ lập tức liền bỏ đi dùng thuốc nổ biện pháp. Hắn còn nhớ, ở điện ảnh bên trong thời điểm này tòa căn cứ cũng là bởi vì ở lỗ thông gió phụ cận một bom bị làm nổ. Tiếp theo liền trực tiếp dẫn đến toàn bộ căn cứ thí nghiệm hủy diệt. Trùng Jill làm cái xin mời động tác. Diệp Thiên Hồ nói với nàng, xem ra ngươi khẳng định biết đạo làm sao mở ra nơi này. Không ngại, xin mời biểu diễn một chút đi. Cho nên nói, hải dưới căn cứ thứ này, xem ra cao sang, quyền quý, đẳng cấp, thế nhưng ở một trình độ nào đó nhưng là vô cùng nguy hiểm một loại phương tiện. Một khi gặp phải phá hoại, như vậy đáy biển áp lực cực lớn cùng vô tận nước biển sắp trở thành hải dưới căn cứ uy hiếp lớn. Nhất, Diêu đi thẳng tới môn bên phải một vùng, rất dễ dàng liền tìm đến mục tiêu của chính mình, đem súng trường cũng nắm lên, sau đó trực tiếp dùng súng trường báng súng hướng về nơi đó nặng nề đập xuống. Nơi đó xem ra cùng chu vi hoàn toàn tương tự, đều là bê tông kết cấu. Thế nhưng làm bị Diêu đập chúng bên trong sau khi, nhưng truyền đến món đồ gì vỡ tan âm thanh, mặt trên đã là trải rộng vết rách. Tiếp theo Diêu lại liên tục đập phá mấy lần, nơi đó đã hoàn toàn phá nát, lộ ra một cái to bằng nắm tay chỗ hổng. Có thể nhìn thấy, chỗ hổng bên trong là từng cái liên thông trên dưới đường bộ. Đảm nhiệm này tòa căn cứ lâu như vậy, an toàn chủ quản. Tương ứng, Diêu đồng dạng biết nơi này quá nhiều an toàn lỗ thủng. Nghiêm chỉnh mà nói, có kỳ thực không tính là lỗ thủng, lại như là nàng hiện tại mở ra chỗ hổng mặt sau đường bộ. Nếu như không phải nội bộ nhân viên, căn bản sẽ không biết, khống chế tòa này cửa lớn đường bộ liền đi qua từ nơi này. Hơn nữa còn như thế dễ dàng liền có thể tiếc để chúng nó bạo lộ ra. Diêu đúng là không có phụ lòng Diệp Thiên Hồ chờ mong. Có điều là đưa tay ở chỗ hổng trên thao túng một hồi. Diệp Thiên Hồ nghe được nơi đó truyền đến một trận điện đốm lửa tiếng vang. tiếp theo trước người tòa này xem ra rất là dày nặng, cửa lớn bỗng nhiên từ trung gian tách ra, cũng hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Mặt sau này là từng cái thẳng tắp màu trắng hành lang. Bên trong không có bất kỳ trang trí. Sạch sẽ, ở cuối hành lang là trung tâm có một cái umbrella tiêu chí bạch trong suốt cửa thoát hiểm. Mà ở sau cửa, chính là bọn họ đích đến của chuyến này. Trung ương phòng điều khiển, Diêu thả xuống súng trường, trên mặt mang theo có chút đắc ý cây lao. Hướng về phía Diệp Thiên Hồ hơi nhấc lên cằm. Đi thôi, đây chính là phải tìm được trung ương phòng điều khiển. Trung ương trong phòng điều khiển, thông qua thiết bị giám sát nhìn Diêu ung dung mở ra cái lối đi này. Sau đó mang theo kẻ địch hướng về nơi này đi tới. Sắc mặt của mọi người đều khó nhìn đến cực điểm. Ta đã sớm nói, nỗ lực khống chế kẻ địch, sớm muộn muốn gặp sự cố. Chết tiệt. Nàng gặp hại chết tất cả mọi người. Đây là một cái nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Căn cứ thí nghiệm bên trong ở khắp mọi nơi máy thu hình để bọn họ thấy rõ ràng bên ngoài phát sinh. Tất cả, lập tức một thanh âm khác liền khẽ quát. Cầm miệng đi, chuẩn bị chiến đấu. Những này ngày xưa nhân viên chỉ huy hội tụ ở cuối cùng này đạo nửa trong suốt trước cửa. Hết thảy súng tự động đều chỉ vào kẻ địch sắp xuất hiện phương hướng. Nhìn bên người những người này, miễn cưỡng cho bọn hắn một ít tự tin. Nhiều như vậy súng tự động đồng thời nổ súng, nhất định có thể đem bất cứ kẻ địch nào đánh thành cái sàng chứ. Ân, nên, bên ngoài, đi ở trong hành lang, Diêu đối với Diệp Thiên Hồ cùng Alice nói rằng, liên tiếp trung ương phòng điều khiển một hướng khác đường nối chính là Tokyo sân thí nghiệm. Hiện ở nơi đó chính ở vào kiểm tra trạng thái. Không có bộ an ninh đội bảo vệ. Những người này căn bản cũng không có biện pháp thông qua nơi đó. Tin tức tốt là hết thảy nhân viên chỉ huy hiện tại khẳng định còn bị vây ở trong phòng điều khiển. Tin tức xấu là bọn họ cũng không phải là không có phản kích sức mạnh. Trong phòng điều khiển có cho bọn họ dự trữ vũ khí nhẹ. Này cũng không là vấn đề. Ngươi chỉ cần đem cuối cùng cánh cửa này mở ra là có thể. Diệp Thiên Hồ không để ý lắm nói rằng. Nói thật, đối với những này nhân viên chỉ huy, coi như là trong tay có phản kích vũ khí. Nhưng mặc dù bọn họ là võ trang đầy đủ chuyên nghiệp binh sĩ cũng rất khó đối với Diệp Thiên Hồ tạo thành uy hiếp. Chớ đừng nói chi là những người này. Ở trong đường hầm, mỗi cách mấy mét khoảng cách đó là kiêu bôi cột dọc phân bộ ở bên diện. Này cột dọc gánh chịu duy trì đường nối cường độ tác dụng. Dù sao cái lối đi này nhưng là ở bên trong biển sâu. Mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng nước biển áp lực mạnh mẽ. Làm tới gần cuối cùng đảo kia nửa trong suốt trước cửa mấy mét khoảng cách thời điểm. Diêu bỗng nhiên ngừng lại, sau đó ngồi xổm ở có cách một cái cột dọc phía trước cái gì. Lần này Diệp Thiên Hồ đúng là cũng phát hiện, nơi đó có một khối khoảng 10 cm hình vuông dấu vết. Cùng chu vi cột thể trong lúc đó có chút phi thường không nổi bật dấu vết. Nếu như không phải đã sớm biết, e sợ căn bản là không thể bị phát hiện. Diêu vẫn là dùng súng thác các loại hướng về chỗ đó đập một cái. Theo mặc dù là pha lê phá nát âm thanh, tại đây dễ, cái cột dọc bên trong, lại là từng cái dây điện ở chỗ này che giấu dùng pha lê mặt sau trải qua. Mở cửa đi, Diêu quay đầu lại liếc nhìn Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ ung dung nói với nàng, đón lấy. Từ hệ thống trong không gian lấy ra 5 viên tia chớp chấn động đạn. Có Diêu dẫn đường, có thể nói còn đúng là những này umbrella viên trước bất hạnh. Lại không nói bên ngoài cái kia một đạo toàn kim loại cửa lớn. Coi như là này đạo xem ra rất yếu đuối nửa trong suốt môn. Kỳ thực nó vật liệu cường độ cao cũng đủ để cho kẻ xâm lấn cảm thấy đau đầu. Tầm thường viên đạn đánh ở phía trên cũng có điều là lưu cái kế tiếp vô cùng nhạt bạch ngân thôi. Muốn bạo lực mở ra cánh cửa này tuyệt đối cần phải hao phí rất nhiều công sức. Thế nhưng, ở đây đã từng an toàn chủ quản Diêu trước mặt, cánh cửa này hầu như có thể xưng là không đề phòng. Theo Diêu thao tác, đạo kia nửa trong suốt môn từ trung gian mở ra cũng hướng về hai bên trái phải mở ra. Đang ở bên trong Umbrella viên chức chuẩn bị công kích sắp xông vào kẻ địch thời điểm. Bỗng nhiên nhìn thấy, từ vừa mở ra 10 cm khoảng trừng, trái phải trong khe hở, 5 viên màu đen vật thể phí chuyển phát nhanh đồng thời từ bên ngoài phi vào. Lựu đạn, một cái thanh âm hoảng sợ ở vang lên bên tai. Những người này hầu như là theo bản năng liền muốn trốn cách cửa vị trí. Có người càng là trực tiếp liền bò ở trên mặt đất. Bởi vì những tiểu đông đó tây bay vào được tốc độ quá nhanh. Càng bị cái thanh âm kia nói dối, bọn họ theo bản năng liền tin tưởng đó là lựu đạn. Còn quản cái gì sắp xông tới kẻ địch, trước tiên từ lựu đạn nổ tung bên trong sống sót nói sau đi. Chưa kịp những người này có quá nhiều động tác, 5 viên tia chớp chấn động đạn đã bay đến trong phòng điều khiển. Tiếp theo càng là ở cùng trong nháy mắt nổ tung. Mãnh liệt ánh sáng cùng tiếng ồn trong nháy mắt tràn ngập ở cái này không tính là đại trong phòng. Điều khiển, tại đây dạng đóng kín trong hoàn cảnh, tia chớp chấn động đạn hiệu quả bị phóng tới to lớn nhất. Huống chi, lần này vẫn là 5 viên tia chớp chấn động đạn đồng thời nổ tung. Uy lực càng là trước nay chưa từng có, làm tia chớp chấn động bắn bay đi vào thời điểm. Bên ngoài Diệp Thiên Hồ bọn họ mau mau liền trốn đến mặt bên. Đồng thời thật chặt che lỗ tai. Mặc dù là như vậy, bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái kia quá mức kịch liệt âm thanh. Làm âm thanh đánh tan trong nháy mắt tiếp theo, ba nhân mã giơ lên vũ khí bước nhanh tiến vào trong phòng điều khiển. Trong này, hết thảy nhân viên chỉ huy toàn bộ ngã trên mặt đất. Lúc này bọn họ toàn bộ rơi vào một loại sắp hôn mê trạng thái. Hầu như đã mất đi đối với thân thể khống chế. Coi như là có mấy người vẫn có thể ý thức được kẻ địch đã đi vào. Thế nhưng bọn họ cũng đã làm không ra phản ứng chút nào. Tiếng súng tại đây trong phòng điều khiển hưởng lên. Diệp Thiên Hồ ba người bọn họ. Đối với những này Umbrella viên trước cũng không có bất kỳ lòng thương hại. Tức khiến cho bọn họ đã mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng này cũng không phải tha thứ bọn họ tội lỗi lý do. Có điều là ở thanh lý rác rưởi thôi. Ba người rất nhanh sẽ đem những người này từng cái bắn giết. Alice, Diệp Thiên Hồ, Jill Valentine, các người đã không cách nào rời đi nơi này. Các người chỉ có thể đầu hàng. Ở Diệp Thiên Hồ bọn họ giết chết những này nhân viên chỉ huy thời điểm. Isabella hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lạnh như băng nói với bọn họ. Nàng là Isabella, Umbrella hệ thống trí tuệ nhân tạo. Còn có, nếu như không có bất ngờ, cái khác sân thí nghiệm vũ khí sinh học chẳng mấy chốc sẽ đem nơi này vây quanh. Nếu như ngươi có cái gì chuẩn bị, liền lập tức động thủ. Diêu trầm giọng nói với Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nhưng là đầy hứng thú nhìn Isabella. Bỗng nhiên cảm giác này cũng thật là đủ thú vị. Red Queen vừa bắt đầu sử dụng hình tượng chính là thứ 6 bộ bên trong Alicia khi còn bé dáng dấp. Mà trước mắt cái này Isabella hình tượng, dĩ nhiên là điện ảnh bộ thứ nhất bên trong xuất hiện Red Queen hình tượng. Cũng không biết nên nói là trùng hợp vẫn là cái khác cái gì. Không để ý đến Isabella uy hiếp, Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái chứa đựng thẻ giao cho Alice. Alice tiếp nhận chứa đựng thẻ trực tiếp đi tới một tòa đài điều khiển trước thao tác lên. Nếu đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như thế, Diệp Thiên Hồ làm sao có khả năng không có chuẩn bị đây? Mà hắn chuẩn bị kỳ thực cũng không phức tạp. Vậy thì là Red Queen cùng White Queen. Cảnh cáo. Cảnh cáo, gặp phải phi pháp máy tính xâm lấn, một cái máy móc hợp thành giọng nữ bỗng nhiên ở trong phòng. Điều khiển vang lên, mau dừng tay, các ngươi không thể làm như vậy. Làm Alice thao tác một trận, Isabella bỗng nhiên tức giận đối với bọn họ hô. Có điều, hiển nhiên không có ai gặp để ý tới cảnh cáo của nàng. Tiếp đó, chỉ thấy biểu hiện Isabella cái kia cái màn ảnh trên bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Lại như là tín hiệu bị quấy rầy. Rất nhanh, Isabella bắt đầu mơ hồ hình ảnh vẫn như cũ biểu hiện ở nơi đó. Thế nhưng vang lên âm thanh nhưng đã biến thành thuộc về Red Queen âm thanh. Đã đạt được 30% quyền khống chế. Tao ngộ đối phương máy tính chống lại. Xâm lấn tiếp tục. 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, xâm lấn thành công, sắp lại một lần nữa trung ương máy tính. Alice công tác đã hoàn thành rồi. Ba người bọn họ, tất cả đều lẳng lặng nghe Red Queen âm thanh. Diệp Thiên Hồ nụ cười trên mặt cũng càng rõ ràng. Hiển nhiên, Hồng White Queen xâm lấn rất thành công. Đang hot, sau âm thanh kết thúc, hết thảy thiết bị đình chỉ công tác, ánh đèn cũng biến mất không còn tăm hơi. Cái kia máy móc giọng nữ lại một lần nữa vang lên. Trung ương máy tính chính đang lại một lần nữa. Mười mấy giây sau, ánh đèn khôi phục, tòa này trong phòng điều khiển nguồn năng lượng cũng khôi phục cung cấp. Red Queen cùng White Queen hình ảnh phân đừng xuất hiện ở hai cái đài điều khiển trong suốt trên. Màn ảnh, Red Queen trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói với Diệp Thiên Hồ, chủ nhân của ta, hiện tại ngươi đã nắm giữ này tòa căn cứ quyền khống chế tuyệt đối. Đã ngưng hẳn vũ khí sinh học, tấn công mệnh lệnh, có hay không để bọn họ khôi phục trạng thái hôn mê? White Queen tiếp tục hỏi, Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, để bọn họ trở lại địa phương của chính mình. Chính đang trục xuất vũ khí sinh học, dự tính sau 20 phút hoàn thành, Diêu đột nhiên cảm giác thấy có chút khó mà tin nổi. Nàng ở đây đợi rất nhiều năm, vì lẽ đó hiểu rất rõ nơi này mạnh mẽ. Thế nhưng, bây giờ không tới 2 phút bên trong, Diệp Thiên Hồ cũng đã đạt được nơi này toàn bộ quyền khống chế. Nghĩ đến Isabella ở đây từ hệ thống khẳng định cũng đã bị tiêu trừ. Mà hoạt thành tất cả những thứ này, nhưng là hai người này đáng yêu bé gái, hoặc là nói, hệ thống trí tuệ nhân tạo, Diêu nhìn phía Diệp Thiên Hồ, vậy thì kết thúc rồi à? Đương nhiên không, Diệp Thiên Hồ trùng nàng khẽ lắc đầu một cái, nói, đây chỉ là bắt đầu. Lập tức, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, đi tiếp tục xâm lấn đi. Diệp Thiên Hồ đương nhiên cũng nghĩ tới chiếm cứ tòa này căn cứ thí nghiệm. Lợi dụng nơi này hùng hậu tài nguyên cùng công ty Umbrella đối kháng. Thế nhưng, ý nghĩ này chỉ là hiện lên chớp mắt liền bị hắn bỏ đi. Không có cách nào, này tòa căn cứ xem ra mạnh mẽ, nhưng kỳ thực quá mức yếu đuối. Công ty Umbrella rõ ràng này tòa căn cứ vị trí. Một khi bọn họ ý thức được này tòa căn cứ đã đổi chủ, như vậy tuyệt đối sẽ phái đại bộ đội đến đây công kích. Nếu như bọn họ là phái bộ đội trên đất liền đánh vào căn cứ thí nghiệm bên trong cũng còn tốt. Diệp Thiên Hồ có thể lợi dụng nơi này vũ khí sinh học cùng người nhân bản binh sĩ cùng bọn họ đối. Kháng, sợ là sợ công ty Umbrella trực tiếp hất bàn. Một khi bọn họ quyết định từ bỏ này tòa căn cứ, như vậy bọn họ có quá nhiều biện pháp hủy diệt nơi này còn có trong đó tất cả. Cũng không cần tấn công vào đến, trực tiếp từ lỗ thông gió cùng vào miệng, lối vào ở đâu tới trên một vòng phá, sau đó lạnh lẽo nước biển sẽ bọn họ hoàn thành còn lại công tác. Vì lẽ đó, này tòa căn cứ mặc dù tốt, thế nhưng... Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu sẽ không có thời gian dài chiếm cứ nơi này ý nghĩ. Hắn chân chính muốn, có điều là ở đây được một vài thứ sau khi liền rời đi. Đương nhiên, còn có chính là nhân cơ hội lần thứ hai xâm lấn công ty Umbrella vệ tinh. Lần trước Red Queen đối với vệ tinh hệ thống xâm lấn. Bởi vì phần cứng thiết bị không đủ, cuối cùng đều là thất bại. Tuy rằng thành công phóng thích virus để Umbrella trong thời gian ngắn không thể bình thường sử dụng vệ tinh, nhưng cái này cũng là hắn một loại hành động bất đắc dĩ. Virus loại này cũng không phải vạn năng, chỉ cần cho công ty Umbrella một quãng thời gian, virus bị thanh trừ là một cái chuyện tất nhiên. Mà hiện tại, Red Queen chẳng những có chính mình song tử hệ thống White Queen hiệp trợ, đồng thời càng là được này tòa căn cứ bên trong sung túc thiết bị chống đỡ. Diệp Thiên Hồ đương nhiên muốn cho Red Queen lần thứ hai thử nghiệm một phen đối với công ty Umbrella vệ tinh hệ thống tranh cướp. Hồng White Queen lần này đối với vệ tinh xâm lấn đối với Diệp Thiên Hồ tới nói rất trọng yếu. Thế nhưng hắn cũng không giúp đỡ được gì. Ở Hồng White Queen công tác thời điểm, Diệp Thiên Hồ đi tới một tòa đài điều khiển trước ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Diêu đi tới, hai tay khoát lên bờ vai của hắn, bám thân nhìn hắn đang khống chế trên đài thao tác. Ngươi đang tìm cái gì? Diệp Thiên Hồ hơi quay đầu nhìn Diêu tinh xảo gò má, mỉm cười nói, đương nhiên là kiểm tra chiến lợi phẩm. Diêu nở nụ cười dưới, rời đi Diệp Thiên Hồ phía sau kéo dài khác một cái ghế đang ngồi ở Diệp Thiên Hồ bên người. Lập tức quen thuộc thao tác lên, nói, a, hay là ta có thể giúp đỡ. Đối với này tòa căn cứ quen thuộc, Diệp Thiên Hồ đương nhiên không thể cùng Diêu so với. Rất nhanh Diêu liền cho hắn làm ra đến rồi một cái tuyệt đối đặc sắc chiến lợi phẩm danh sách. Đầu tiên, đương nhiên là tòa này hải dưới căn cứ thí nghiệm, này chỉ sợ là hắn to lớn nhất một cái chiến lợi phẩm. Đáng tiếc, nhưng là hắn nhất định phải bỏ qua đồ vật. Diệp Thiên Hồ cảm giác mình vẫn là mau mau đi tìm một chút cái khác vật có giá trị đi. Như thế tiên tiến một tòa căn cứ nhưng phải bị từ bỏ, tưởng tượng liền đau lòng. Này tòa căn cứ mục đích ngoại trừ kiểm tra vũ khí sinh hóa giá trị sử dụng, càng là có đối với T-Virus tiến một bước nghiên cứu phát minh tác dụng. Bởi vì sung túc thí nghiệm vật liệu, vì lẽ đó nơi này đối với T-Virus nghiên cứu đã đạt được rất nhiều để công ty Umbrella thỏa mãn kết. Quả, bên ngoài những người có thể đột xuất bạch tuộc xúc tu bình thường khẩu khí kiểu mới zombie, hoặc là cái khác một ít vũ khí sinh học, đều là nơi này nghiên cứu kết quả. Những này nghiên cứu tư liệu cùng thí nghiệm ghi chép Diệp Thiên Hồ khẳng định không thể bỏ qua. Tuy rằng hắn cũng không chuẩn bị chế tạo những này ngoại hình buồn nôn vũ khí sinh học, thế nhưng trong tương lai đối với T-Virus chính xác vận dụng tới, những tài liệu này dù sao có thể phát huy trọng yếu giá trị. Sau đó, Diệp Thiên Hồ tiếp tục xem lướt qua này tòa căn cứ tình huống. Lượng lớn vũ khí trang bị, người nhân bản nhà xưởng, lượng lớn chứa đựng người nhân bản, vũ khí sinh học, vân vân, này tòa căn cứ bên trong vật có giá trị đúng là quá nhiều rồi. Để Diệp Thiên Hồ càng ngày càng không cam lòng từ bỏ nơi này. Rất nhanh, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy một cái để hắn cực kỳ động lòng đồ vật. Đó là một chiếc tàu lặn nguyên tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.